pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 95 tỷ tỷ phẫn nộ 24. An Tử Tình vô cùng ủy khuất mang theo Âm Dung lên án. Tỷ tỷ, người từ trước không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tính tình cũng không có như vậy hư. Chẳng lẽ liền bởi vì Lục ca ca, ngươi muốn như vậy đối đãi ngươi thân muội muội sao? Lâm Tịch không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Ta đâu, là tâm nhãn tiểu, cũng không phải là thiếu. Là tính tình hảo, cũng không phải là không có. Thỉnh ai liền nói thỉnh ai. Nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Lâm Tịch lười đến cùng nàng sướng tỉ nhóm tình thâm tuồng. So sánh mà nói. Lâm Tịch càng thích trình diễn xé hông tuồng, tới a, cho nhau thương tổn a. Bên kia An Tử Tình đã có điểm thút tha thút thít. Giống như Lâm Tịch đem nàng cấp khi dễ thành bộ dáng gì. Là ta cùng Thuấn tưởng thỉnh ngươi cùng Tông ăn ít cơm siêu sợ hãi các ngươi không thích cái kia. Nhà ăn, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến, nháo đến quá cương cũng không tốt. Rốt cuộc Lâm Tịch hiện tại như cũ là nghèo so một cái. Trước mắt trực tiếp cùng La Thuấn đối thượng cũng không sáng suốt. Ra khẩu trong ngực ác khí, Lâm Tịch hòa hoãn ngữ khí, nói, ta là không có gì ý kiến, chờ ta hỏi một chút Tông Tuần đi, nghe nàng thẳng hô kỳ danh. Còn mang không chút để ý miệng lưỡi, An Tử Tình tâm giống ở trong chảo dầu tạt qua giống nhau. Lâm Tịch liền đem An Tử Tình ý tứ chuyển cáo cho Tông Tuần. Tông Tuần thiên đầu tới gần Lâm Tịch di động, trong thanh âm mang theo cố tình, ta tùy tiện, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, muốn đi liền đi, ngươi không nghĩ đi liền đẩy, chúng ta về nhà đi, Lâm Tịch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nãi nãi tích, Tông Tuần, mắng chửi người không phải hảo hài tử. Lâm Tịch ngạc nhiên. Cái kia ra chẳng lẽ không phải ngươi nãi nãi tích, An Tử Tình đánh gãy bọn họ ve vãn đánh yêu, tỷ tỷ, kia chúng ta liền nói định rồi. Giữa chưa thấy An Tử Tình một lòng, lại toan lại khổ, rõ ràng nàng đã vượt qua tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này nàng đã cảm thấy trong nhà chủ yếu là mụ mụ đối nàng thái độ. Rõ ràng khác hẳn với thường lui tới, tỷ tỷ đã không còn là nàng kiêu ngạo. Thân thích các bằng hữu trước mặt luôn là thường xuyên nói lên chính là chính mình. Đương nhiên cũng ít không được Thuấn cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tổng tài cô ra. Tỷ tỷ chân tuy rằng bảo vệ, cũng được như ý nguyện thượng hát đại, chính là kia lại như thế nào? Nàng An Tử Tình đã dùng chính mình đầy đủ chứng minh rồi nữ nhân. Đọc đến hảo làm tốt lắm, hết thảy không bằng gả đến hảo, đặc biệt là gần nhất. Đừng nghe nói tỷ tỷ bị một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân bao dưỡng sự. Nàng chạy nhanh thêm mắm thêm muối nói cho trong nhà nghe. Quả nhiên, phụ thân cùng mẫu thân đều thực tức giận. Bất quá kỳ thật cái gọi là phụ thân bị tức giận đến ở viện. Là bởi vì ăn hỏng rồi bụng mà thôi. Cùng An Tử Hàm cũng không có cái gì quan hệ. An mẹ vội vàng chiếu cố phụ thân. Nàng thuận miệng đề ra một chút nàng cùng La Thuấn đang ở Boston phụ cận. Có thể đại cha mẹ đi xem đến tột cùng. Sau đó mẫu thân liền thuận miệng duẫn, nghĩ rốt cuộc có thể đem những cái đó nam An Tử Hàm đối chính mình báo cho. Gian dạy quang minh chính đại còn cho nàng, An Tử Tình trong lòng liền có một cổ hưng phấn đến tột đỉnh cảm giác. Hận không thể chắp cánh bay đến Cambridge thành đi. Đương nhiên. Cùng An Tử Hàm phô trương, làm nàng sáng sớm khách quán thấy chính mình rồi lại cố ý không dưới lâu. Cũng không trang điểm, đều bất quá là An Tử Tình nội tâm một loại chèn ép An Tử Hàm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đương nhìn đến An Tử Hàm cư nhiên trói lọi mang theo cái tuổi trẻ lại cực độ tuấn lãng nam nhân. An Tử Tình là lại tức lại đố, nói chuyện tuy rằng có chút không đi tâm, chính là cũng thật là nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng hy vọng như vậy một cái phiên bản cơ hội lâu lắm. Cho nên đương sau lại nàng từ La Thuấn trong miệng biết nam nhân kia thân phận. Hận không thể ăn chính mình lưỡi một đầu. La Thuấn tuy rằng không có trách cứ nàng. Chính là cùng La Thuấn sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nàng sao có thể đối người nam nhân này còn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nhạy bén bắt giữ đến La Thuấn rõ ràng tâm tình thật không tốt. Đối với chính mình cũng không có ngày xưa ôn tồn, vì thế nàng ngoan ngoãn đưa ra, giữa trưa tưởng thỉnh tỷ tỷ ăn bữa cơm, tuy rằng nói kỳ thật tỷ tỷ càng nên cho bọn hắn đón gió tẩy chân. La Thuấn tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, vì thế làm nàng đơn giản liền tông ra thiếu gia cùng nhau thỉnh đi. Đây mới là mấu chốt, rốt cuộc cái này ngu xuẩn vừa rồi hung hăng đắc tội tông thiếu. Hắn tuy rằng cùng Tông Tuần không phải rất quen thuộc, nhưng là đối vị này đại thiếu gia tác phong vẫn là có điều nghe thấy. Chọc giận hắn, M quốc rất có thể sẽ không lại có hắn La Thuấn nơi dừng chân. La Thuấn kỳ thật rất là bực bội, lạnh lùng nhìn lướt qua như đi vào cõi thần tiên An Tử Tình. Không thể giúp hắn, hắn không so đo, chính là gần nhất M quốc cư nhiên cấp chính mình tìm lớn như vậy phiền toái. Hiện tại rõ ràng Tông Tuần đối An Tử Hàm có như vậy điểm ý tứ. La Thuấn tạm thời còn không thể biểu lộ chính mình cảm xúc. Tốt xấu bọn họ không phải đáp ứng rồi phó ước sao. Thật sự không được liền đẩy An Tử Tình đi ra ngoài. Dù sao họa là nàng chọc, An Tử Hàm lại là nàng thân tỷ tỷ, khẳng định sẽ không đối nàng thế nào. An Tử Tình bắt đầu trang điểm trải chuốt. La Thuấn nhẫn nại tính tình cho nàng mơ hồ nói một chút tông gia lừng lẫy bối cảnh. Dặn dò nàng ngàn vạn không cần lại chọc giận Tông Tuần. Thái độ nhất định phải khiêm tốn. An Tử Tình cảm giác chính mình yếu ớt tâm linh đã chịu một vạn điểm bạo kích. Nàng sẽ không làm tỷ tỷ cùng Tông Tuần ở bên nhau. Các nàng gia thế bình thường, cùng như vậy trăm năm thế gia công tử ca ở bên nhau. Sao có thể bị thiệt tình đối đãi? Bất quá là đánh tình yêu cờ hiệu một hồi săn diễm thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị một người nam nhân trở thành ngoạn vật giống nhau. Trêu chọc, nàng cần thiết phải đối tỷ tỷ hạnh phúc phụ trách. Ở An Tử Tình đi vào ghế lô thời điểm, Lâm Tịch bọn họ tới rồi có một hồi. Tông Tuần đã tự cố điểm rất nhiều nhà này nhà ăn chiêu bài đồ ăn. An Tử Tình tiến vào thời điểm. Phục vụ sinh đang ở thượng đồ ăn, nàng thấy Tông Tuần liền đầu cũng chưa nâng, mà Lâm Tịch cũng thực thản nhiên ngồi ở chỗ kia, không hề có đứng dậy đón chào ý tứ, hốc mắt đỏ lên, nàng cùng tỷ tỷ quan hệ đã cương đến nước này sao? Nhấp nhấp môi, An Tử Tình nhút nhát nói, Tông Thiếu, tỷ tỷ, các ngươi đừng giận ta, Tông Thiếu, ở khách sạn đối ngài vọng thêm phê bình, là Tử Tình sai. Thật sự là đối tỷ tỷ ngày gần đây tới nghe đồn vào trước là chủ. Cho rằng ngài cũng là tỷ tỷ, nàng câm mồm không nói, ngập nước đôi mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Tông Tuần. Đây mới là thật sự nhân trung long phượng a. Nàng cho rằng Thuấn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đa tài đa nghệ, người lớn lên lại khí chất lỗi lạc đã là cực phẩm nam nhân. Tông Tuần mày nhíu lại rồi lại nhìn không ra hỉ nộ. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, hắn mũi cao thẳng, môi mỏng mà lược hiện tái nhợt, hình dáng so châu Âu người nhiều chút nhu hòa, cùng châu Á nhân chủng so sánh với lại nhiều chút thâm thúy. Chính là một câu đều không nói, cái loại này trong xương cốt lộ ra ưu nhã quý khí cũng tuyệt đối không phải đến từ bình thường ra. Đình, An Tử Tình thầm hận. Nếu là ở khách sạn khi nàng giống hiện tại giống nhau nhìn kỹ quá Tông Thiếu diện mạo. Nàng chính là lại nóng vội suy nghĩ giáo huấn một chút tỷ thì cũng sẽ không đem hắn xem thành là cái. Tiểu Bạch Kiểm A, Tông Tuần cùng Lâm Tịch không coi ai ra gì. An Tử Tình tinh mắt rưng rưng. Tông Tuần làm như không thấy. Trường hợp rất là xấu hổ. Vốn định tốt xấu An Tử Hàm cũng là chính mình gì tỷ. Bằng chính mình ở An gia vợ chồng trước mặt địa vị. Như thế nào nàng cũng đến vì nhà mình muội muội hòa giải một phen đi. Ai ngờ, nhân gia tới cái tư thứ tiến tào doanh. Không nói một lời, La Thuấn ở An gia người trước mặt một bộ vượt quốc tổng tài khoản nhi. Nhưng ở Tông Tuần trước mặt, hắn biết chính mình phân lượng. Chọc giận Tông gia, hắn ở M quốc sẽ là bước đi duy gian. La Thuấn trộm duỗi tay đẩy đẩy An Tử Tình, An Tử Tình đáng thương hề hề nhìn hắn, chính là lại ở đối phương trong mắt thấy được một mặt hung lệ chi sắc. An Tử Tình tâm tức khắc luống cuống, La Thuấn trước nay đều là thâm tình chân thành nhìn nàng. Như vậy ánh mắt, giống như một đầu chọn người mà phệ mãnh thú, tựa hồ nếu là không thể bình ổn tông tuần lửa giận. La Thuấn tại hạ một giây liền sẽ xé chính mình. An Tử Tình sợ hãi đối với Lâm Tịch hô một tiếng tỉ tỉ. Lâm Tịch cúi đầu ăn mì trước mỹ thực, chỉ làm không nghe thấy. An Tử Tình trong lòng oán niệm mọc thành cụm, trên mặt chút nào không dám biểu lộ. Nàng vươn tay muốn đi lôi kéo Lâm Tịch, thình lình thấy Tông Tuần thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng con ngươi. An Tử Tình cảm giác hắn giống như đang xem một cái người chết. Hết chương.